Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 145, khiếp sợ toàn trường Viêm Hỏa Trường. Góc truyện audio.com. Oanh, Tống Lục thân thể nháy mắt bị đánh bay đi ra ngoài. Một cái bàn tay hình hỏa diễm ấn ký thật sâu khắc ở lồng ngực của hắn. Quần áo đã bị cháy sạch sẽ. Có thể chứng kiến hắn phía dưới một cái độ lửa giấu bàn tay đang tại cháy hừng hực. Da thịt đốt trọi hương vị trong khoảnh khắc tràn ngập mà ra. Ngươi, Tống Lục khó có thể tin nhìn qua Lâm Xuyên. Phốc phun ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà cái này máu tươi tại tiếp xúc đến không khí chính là nháy mắt thiêu đốt thành hỏa diễm. Hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán. Tại lồng ngực của hắn, bị Lâm Xuyên Viêm Hỏa Trưởng đánh trúng địa phương. Màu đỏ rực ấn ký đang chậm rãi hướng phía màu đen chuyển biến. Một hồi khó có thể chìm chịu đau nhức dữ dội theo ngực lan tràn ra. Trong khoảnh khắc cắn nuốt Tống Lục ý thức, nhường hắn lăn xuống mặt đất, gào thét thảm thiết ra. Lâm Xuyên đứng ở một bên, Byakugan có chút híp híp, hắn có thể chứng kiến Viêm Hỏa Trưởng hình thành khủng bố hỏa diễm đang tại Tống Lục trong kinh mạch cấp tốc lan tràn. Phá hủy lấy hắn sinh cơ, thật là bá đạo Viêm Hỏa Trưởng, người này cần phải còn không có tu luyện đến nơi đến chốn. Nếu không ta phục chế tới uy lực cần phải càng hơn. Một kích này uy lực thực ra Lâm Xuyên sở liệu. Hắn không nghĩ tới dùng Serenian phục chế tới pháp thuật như trước có như thế uy lực kinh người. Bằng không hắn tự cũng không dùng tiên thuật chakra rồi, mà là dùng bình thường linh lực rồi. Bất quá cũng khó trách, nếu là ở khoảng cách gần như thế bị ta hào hỏa cầu thuật trúng mục tiêu. Hắn giờ phút này cần phải chỉ còn một đống bụi. Lâm Xuyên thầm nghĩ, vừa mới Lâm Xuyên một kích kia hoàn toàn bị Tống Lục đánh giá thấp. Cơ hồ không có bất kỳ phòng ngự. Theo Tống Lục, Lâm Xuyên căn bản không có khả năng công kích đến hắn. Sẽ chỉ ở hắn Viêm Hỏa Trưởng hạ bị oanh giết, nhưng mà hắn không nghĩ tới chính là, bị Viêm Hỏa Trưởng oanh sát không phải Lâm Xuyên, mà là chính hắn, ngoại giới. Toàn bộ đấu võ trường tại Tống Lục bị Viêm Hỏa Trưởng đánh bay sau lâm vào quỷ dị trong yên tĩnh. Phảng phất toàn bộ thế giới tại đây một kích sau an tĩnh. Đấu võ trường cực lớn màn sáng tại thời khắc này đột nhiên một đổi. Tất cả mặt khác chiến đấu chiếu rọi bị thủ tiêu. Toàn bộ tập trung đến Lâm Xuyên tại đây. Phòng khách quý ở bên trong. Tống Minh lâm vào cực độ trong lúc khiếp sợ. Trừng to mắt nhìn xem màn sáng. Nhưng thật giống như đối với phía trên chuyện xảy ra không thể nào hiểu được. Mà Tống Chiết Viễn tắc thì trực tiếp sững sờ ở trên mặt ghế. Đồng tử không hề tiêu cự chằm chằm vào màn sáng. Công tử thật là thần nhân vậy. Kể từ đó, hắn đã giết Tống gia chi nhân. Lâm gia tự cũng không hoài nghi hắn là người của chúng ta rồi. Cái này hắc y tiểu huynh đệ làm mặc dù có điểm tàn nhẫn. Nhưng vì công tử có thể thuận lợi bắt được thủy tinh thập tự. Nhiều hơn nữa hy sinh đều là đáng giá. Tống Thụy ở một bên vốn là khiếp sợ sửng sốt một chút. Lập tức liền cuồng hỉ nói. Duy nhất có chút vấn đề đúng là Viêm Hỏa Trưởng rồi. Pháp thuật này chúng ta Tống gia dùng tương đối nhiều. Tuy nhiên cũng không phải chúng ta chỉ mới có. Nhưng cũng là hắn duy nhất có khả năng bị nhìn thấu địa phương. Tống Thụy tiếp tục phân tích nói, trên mặt một bộ di nhiên tự đắc bộ dáng, có thể đem Tống Chiết Viễn tâm tư đoán được, hắn cảm thấy cao hứng phi thường, nhưng mà sau một khắc bịch một tiếng vang thật lớn, Tống Thụy trên mặt dáng tươi cười đột nhiên ngưng trệ, chỉ thấy Tống Chiết Viễn dưới thân cái ghế trực tiếp chia năm xẻ bảy. Ầm ầm nổ bung, Tống Chiết Viễn bản thân sắc mặt không gì sánh được âm lãnh. Hung hăng trừng mắt liếc Tống Thụy sau cắn răng nói ra. Đây không phải là người ta phái đi. Cái này, người kia không phải công tử phái đi người. Cái kia vừa mới Viêm Hỏa Trưởng là. Tống Thụy mặt mũi tràn đầy khiếp sợ cùng khó có thể tin. Bởi vì Tống Chiết Viễn vừa mới nói có ý định khác thời điểm. Hắn liền đoán được một sự tình. Cùng vừa mới thực lực của người này hai tướng nghiệm chứng phía dưới. Hắn phản ứng đầu tiên tựu là người này vì Tống Chiết Viễn chỗ phái đi đấy. Hơn nữa vì không làm cho người khác hoài nghi, chuyên môn ra tay giết người của Tống gia. Thật không nghĩ đến sự tình căn bản không phải hắn nghĩ như vậy. Tống Chiết Viễn hai tay siết thành nắm đấm, âm trầm không gì sánh được ánh mắt chằm chằm vào trong tấm hình Lâm Xuyên. Muốn xem mặc hắc y cùng dưới khăn che mặt chân diện mục. Lại vô luận như thế nào nghĩ không ra chỗ đó có một cao thủ như vậy. Vừa mới viêm hỏa trường, hắn thật sự tại luyện khí kỳ thi triển viêm hỏa trường. Tống Minh đã ở giờ phút này phản ứng lại, chấn động vô cùng nói. Không phải bản đầy đủ viêm hỏa trường, nhưng lại so Tống Lục cao minh mấy chục lần. Nếu không Tống Lục giờ phút này đã sớm là một cỗ thi thể rồi. Viêm hỏa trưởng uy lực các ngươi cũng không phải không biết. Nếu như là chúng ta tới thi triển, căn bản không phải như cái kia dạng đem hỏa diễm phát tán ra. Mà là đem hết thảy trong ngọn lửa liễm, duy nhất một lần tại đối thủ trong cơ thể bộc phát. Tống Chiết Viễn bước nhanh đi đến màn sáng trước mặt, con mắt thật nhanh chuyển động. Đầu ngón tay linh lực thỉnh thoảng điều khiển hình ảnh, theo từng cái góc độ quan sát đến toàn bộ chiến trường. Người này cực kỳ lợi hại, có thể tại luyện khí kỳ 9 tầng làm được điểm này. Thiên phú cần phải cực cao, không thể nào là hạng người vô danh, đi tra cho ta, nhất định phải tìm được người này hết thảy tin tức. Tống Chiết Viễn đè nén tức giận trong lòng cùng bất an. Đối với sau lưng hai người nói ra. Dùng cái này đồng thời, toàn bộ đấu võ trường đều sôi trào. Tất cả mọi người theo trong lúc khiếp sợ tỉnh lại sau đều gia nhập kịch liệt thảo luận bên trong. Thanh âm cực lớn quả thực đinh tai nhức óc, nói chuyện đã hoàn toàn là dựa vào giống lên. Mà ngay cả bên trong phòng khách quý Hắc Huyền, đã ở Lâm Xuyên dùng viêm hỏa trưởng nháy mắt lộ ra kinh động. Thì càng không muốn nói những người khác. Cơ hồ ánh mắt mọi người đều tập trung vào cái kia không lớn màn sáng trên. Muốn do thám cái này đột nhiên xuất hiện hắc y nhân là ai? Akatsuki Chi Thanh Long, cái này tổ chức Akatsuki vậy mà có thể có thiên tài như thế gia nhập. Rốt cuộc là một cái gì tổ chức? Hắc Huyền trong ánh mắt có sáng tối chập chờn quang mang đang lóe lên. Lần thứ nhất, hắn bắt đầu nhìn thẳng vào cái này không hề thanh danh tổ chức. Đối với nó tràn đầy hứng thú, ngoại giới hết thảy cùng Lâm Xuyên không ánh sáng. Hắn biết rõ hôm nay muốn đoạt được thủy tinh thập tự nhất định sẽ có người ngăn trở. Thân phận của Bách Linh Tử hắn rất có thể muốn xuất ra đến sử dụng rồi. Bởi vậy cũng không có lại tận lực điệu thấp xuống dưới. Tống Lục cũng không có dưới viêm hỏa trưởng chết đi, mà là chịu đựng cực kỳ thương thế nghiêm trọng. Thậm chí liền bóp nát ngọc bài đều làm không được, Lâm Xuyên cũng không có tra tấn người này. Một đao tiễn đưa đối phương quy thiên sau, đem hắn trên người ngọc bài cùng tài vật một mẻ hốt gọn. Quay người ly khai, Hắc lão, vì ra tay đối phó Tống gia, ta thế nhưng mà bỏ hết cả tiền vốn rồi, ngươi không biểu hiện biểu thị. Lâm Xuyên lợi dụng truyền âm pháp bảo khẽ cười nói, nghe không ra tâm tình gì. Nghĩ muốn cái gì ngươi cứ nói thẳng đi, chỉ cần ta có thể làm được, tuyệt sẽ không cho ngươi thất vọng. Hắc Huyền thanh âm rất nhanh truyền đến, hắn hiện tại đã không hề đem Lâm Xuyên cho rằng là một cái giao dịch đơn giản đối tượng, mà là một cái đáng giá lôi kéo thiên tài. Chỉ cần Lâm Xuyên có thể lớn lên, đối với hắn như vậy Hắc Huyền mà nói, chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Điều kiện tiên quyết là hắn có thể tại hiện tại đánh tốt trụ cột. Đem quan hệ của hai người theo lạnh như băng tiền tài giao dịch. Tăng lên tới minh hữu cấp độ. Đây chính là ngươi nói. Cũng không thể đổi ý nha. Lâm Xuyên khóe miệng lộ ra một vòng ý vị thâm trường mỉm cười. Trêu chọc y hệt nói ra. Ta Hắc Huyền nói ra. Chưa từng có không đếm đấy. Hắc Huyền hừ lạnh một tiếng nói. Tựa hồ đối với Lâm Xuyên không tín nhiệm cực kỳ bất mãn. Như vậy, với tư cách lễ gặp mặt, hôm nay tới đến Huyễn Võ Chiến Trường 10 người một cái cũng sẽ không sống mà đi ra đi. Lâm Xuyên khẽ cười nói, cách trương.